nhân duyên của chúng ta. Chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Up trước nội dung phần 2 trong lúc chờ admin duyệt, Dạ Trạch mí mắt giật giật như động kinh, không thể nào chứa chấp Lam Uyên thêm nữa, bản thân cắn răng xuống Lễ Tân thuê thêm căn phòng bên cạnh ngủ qua đêm. Lam Uyên nhíu mày suy nghĩ cuối cùng, vẫn kết luận đồ trên người có lẽ là Dạ Trạch, lại nhờ nhân viên nữ của khách sạn thay giúp Vô Tư lăn ra ngủ. Thậm chí tình huống xảy ra bên ngoài xã hội sau mấy tiếng đảo điên như thế nào cô cũng không thèm cập nhật. Ít nhất thì cho đến khi hai người bước ra khỏi khách sạn và bị tập kích bởi một rừng phóng viên. Bạch Miên, anh với Tiết Tâm thật sự là phim gia tình thật sao? Diễn viên Vũ, xin cô trả lời mối quan hệ giữa cô và Dạ Trạch là như thế nào? Hai người quen nhau từ bao giờ? Đã phát triển tới mức nào rồi? Càng về sau, Lam Uyên càng không nghe rõ ai hỏi cái gì nữa, mộng bức đứng như trời trồng, trong đầu chỉ có một băn khoăn, tự kiểm điểm thời gian qua đã đắc tội ai. Họ Dạ so với cô phản ứng nhanh hơn, đưa tay kéo Lam Uyên ra sau lưng, bày ra tư thế gà mẹ bảo vệ con, ngạo nghễ khí thế vương giả đính chính tin đồn. Thật ngại quá, đêm qua tôi là lần đầu ngủ với cô ấy ở khách sạn. Quản lý Vũ trợn mắt thò tay véo mông anh một cái. Con hàng này lại lên cơn rồi. Nhìn đi, dân tình người ta điếm người luôn rồi. Chưa hết, Dạ Trạch vô cùng tự mãn vểnh đuôi tận trời. Trước đây đều Vũ Lam Uyên dẫn tôi về nhà ngủ, cách chương.